Long uy chiến thần, chương 860, báo cáo tình hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người của Taylor lần lượt chạy vào báo cáo tình hình. Trung tướng, quân binh của chúng ta đã mất quá nửa rồi. Số còn lại không được tới 2 vạn nữa. Trung tướng, quân địch quá mạnh. Chúng ta đã rơi vào đường cùng rồi. Cứ tiếp tục thế này, toàn quân chúng ta sẽ bị tiêu diệt hết. Trung tướng, đại quân của Lê Uy Long lập tức sẽ đuổi giết vào trong rồi. Làm sao đây? Trung tướng, nhân lúc chúng ta vẫn còn một ít binh lực, mau mau đi thoát khỏi vòng vây đi. Advertisement, toàn bộ tướng địch đều lo lắng như kiến ngồi trên chảo lửa. Taylor biết lần này bản thân đã không thể xoay chuyển trời đất nữa rồi. Lúc này sắc mặt gã trắng bệch, nói, cho dù đi thoát khỏi vòng vây, cũng không còn đường chạy nữa. Chúng ta tất cả đều sẽ bị Lê Uy Long đuổi giết. Vô dụng thôi, chúng ta bây giờ ở cách xa quốc hòa, lại không có quân tiếp viện. Lẽ nào chúng ta cứ ngồi chờ chết sao? Hay là, chúng ta đầu hàng đi? Advertisement, đúng, nếu như muốn đảm bảo tính mạng của binh lính, chỉ còn cách là đầu hàng thôi. Toàn bộ tướng địch lần lượt đề nghị đầu hàng. Tôi đường đường là chiến thần bất bại, sao có thể đầu hàng? Nếu như tôi đầu hàng rồi, vậy không phải là hủy đi danh tiếng một thời sao? Taylor kiên quyết từ chối đề nghị đầu hàng. Nếu không chịu đầu hàng, toàn bộ chúng ta đều sẽ tiêu tùng ở đây đó. Một vị tướng địch nói. Đừng hoảng, tôi vẫn còn một cách, có thể đảo ngược tình thế. Taylor nói. Mọi người nghe thấy Taylor nói như vậy, tất cả đều vô cùng vui mừng. Trung tướng, anh còn có cách gì có thể đảo ngược tình thế? Một vị tướng địch sốt ruột hỏi. Lê Uy Long lần nãy đã huy động toàn bộ lực lượng, chỉ để lại 50 nhân viên bảo vệ ở lại biệt thự Tinh Nguyệt bảo vệ vợ anh ta. Chúng ta có thể phái quân lính tới bắt vợ anh ta. Taylor nói, bắt vợ của Lê Uy Long thì đảo ngược tình thế kiểu gì? Một vị tướng địch hỏi. Lê Uy Long vẫn luôn rất yêu vợ anh ta. Chỉ cần bắt vợ anh ta lại, chúng ta có thể lợi dụng điểm này uy hiếp anh ta làm bất cứ chuyện gì. Taylor nói. Đúng, tôi cũng đã nghe nói. Lê Uy Long đối với vợ anh ta răm rắp nghe lời. Bảo gì làm nấy. Chỉ cần bắt được khu Nhược Mai là có thể khiến Lê Uy Long rút quân rồi. Đừng nói là rút quân. Lê Uy Long yêu vợ anh ta như vậy. Đến lúc bắt Lê Uy Long tự vẫn trước trận chiến, cũng không phải là không được. Lê Uy Long cũng không phải là hoàn toàn kín kẽ. Điểm yếu của anh ta chính là vợ anh ta. Chu Nhược Mai, chiêu này của Trung tướng thật là thông minh. Chỉ cần bắt được vợ của Lê Uy Long, nhất định có thể đảo ngược tình thế. Toàn bộ tướng địch đều cảm thấy, phái quân binh tới bắt vợ của Lê Uy Long là một diệu kế. Kế sách này tuy là một diệu kế tuyệt vời, nhưng vấn đề là quân binh bên ngoài của chúng ta đều đã bị giết sạch rồi. Còn quân binh bên trong này của chúng ta lại bị quân binh của Lê Uy Long bao vây rồi. Căn bản không có cách nào thoát khỏi vòng vây. Phái quân binh từ đi đi bắt vợ Lê Uy Long chứ. Một vị tướng địch nói. Mọi người đột nhiên lại trở nên đăm chiêu ủ rột. Lý tưởng thì rất đẹp đẽ, thực tế lại tàn khốc. Lê Uy Long đã để lộ ra sơ hở, nhưng chỗ bọn họ đây lại không có binh lực để đi bắt được cái sơ hở này. Cho Lê Uy Long một đòn chí mạng. Mọi người đừng lo lắng, tôi sớm đã nghĩ ra sẽ để ai đi bắt vợ của Lê Uy Long rồi. Taylor nói, Trung tướng, lẽ nào anh còn giữ lại một quân binh bí mật ở ngoài sao? Một vị tướng địch hỏi. Không có, Taylor lắc đầu, nói, vậy anh định của ai đi bắt vợ Lê Uy Long? Một vị tướng địch hỏi, để tổ đặc công của chúng ta và tổ đặc công của nước Liệp Ưng đi. Taylor nói, nghe thấy Taylor nói như vậy, mọi người đều bỗng nhiên tỉnh ngộ, người của tổ đặc công đều đang ẩn náu ở khắp nơi, không hề bị bao vây. Lần này nước Cự Hùng và nước Liệp Ưng đã phái đi tổng cộng 500 đặc công tới quốc hòa trước, phân bố ở khắp nơi ở quốc hòa. Chỉ cần triệu tập bọn họ lại, cùng nhau đi đối phó với 50 nhân viên bảo vệ ở biệt thự Tinh Nguyệt đó, lấy 10 đấu 1, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Nhân viên bảo vệ của Lê Uy Long tuy lợi hại, nhưng đặc công đã trải qua huấn luyện đặc biệt, tuyệt đối không kém hơn nhân viên bảo vệ. Với ưu thế tuyệt đối của số người gấp 10, đi đánh đám nhân viên bảo vệ Chu Nhược Mai, há lại không thành công. Trung tướng không hổ là chiến thần bất bại, lúc rơi vào bước đường cùng này cũng có thể nghĩ ra diệu kế. Đảo ngược tình thế, tôi đây thật sự phục sát đất. Đúng đó, tôi đã biết là đi cùng với trung tướng, mặc kệ là tình thế gì, đều có thể biến nguy thành an. Bất ngờ đánh thắng mà, lần này nếu như có thể sống sót ra ngoài, đánh bại Lê Uy Long, trung tướng nhất định có thể lại càng có uy trong thiên hạ. Các tướng địch đều lần lượt tâng bốc, đừng nịnh nọt nữa, mau gọi Cao Hùng qua đây, bảo anh ta sắp xếp cho đặc công của nước Liệp Ưng và đặc công của chúng ta tranh thủ thời gian hành động. Tay lo nói, vâng. Một vị tướng địch lập tức ra ngoài tìm Cao Hùng. Mấy người cũng đừng đứng ngơ ở đây nữa, mau ra ngoài tổ chức ứng chiến đi. Nhất định phải trụ vững cho đến khi người của ta bắt được Khu Nhược Mai. Nếu không, Chu Nhược Mai vẫn còn chưa bị bắt, chúng ta đã bị Lê Uy Long bắt rồi, tất cả đều phí công rồi. Tay lo nói, vâng. Toàn bộ tướng địch lần lượt chạy ra ngoài, tổ chức quân binh của mình chống đỡ ở những yếu điểm. Một lúc sau, người tướng địch đi tìm Cao Hùng đó đã dẫn Cao Hùng đi vào. Trung tướng Tay Lo, ngài tìm tôi tới, phải chăng là có chuyện gì? Cao Hùng hỏi, cách trương.